Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, chính mình cũng rất vĩ đại. Đúng hay không? Ở Teresa Cup cùng Carranza Cup 4 cuộc tranh tài bên trong. Schuster ở hiệp 1 toàn bộ sử dụng đồng nhất bộ đội hình. Mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này chỉ sợ cũng là Real mùa giải mới đội hình chủ lực. Chí ít là Schuster trong lòng đội hình chủ lực, trên hàng tiền đạo Van Đình ở mặt trước, ở hai bên người hắn phân biệt là Quaresma cùng Raul, giữa sân Guti cùng Gago hợp tác, ở phía sau hai người một điểm vị trí bảo vệ bọn họ chính là Lơ Diarra. Trên hàng hậu vệ Marcelo ở trái, Ramos ở có, trung lộ nhưng là Cannavaro cùng Pepe tổ hợp. Chấn thủ khung thành tự nhiên là Thánh Iker. Không thể nói cái trò này đội hình là Real hoa lệ nhất đội hình. Dù sao trên ghế dự bị còn có hàng hiệu Robinho cùng Schneider mọi người. Nhưng cái trò này đội hình nhất định là công thủ tối cân bằng. Cũng thích hợp nhất, chỉ có điều liên tục mấy trận đấu giao hữu, Real biểu hiện cũng không thể nói là tận như nhân ý. Căn bản không có biểu hiện ra đội mạnh phong độ, thắng vô danh tiểu tốt Belenenses, sau đó liền bại bởi Coruña, tiếp theo lại liên tục bức hòa Real Betis cùng Cadiz, sẽ không có đánh ra một hồi khiến người ta thỏa mãn thi đấu. Càng làm cho tất cả mọi người khó mà tin nổi chính là đẩy 160 triệu euro giá trị bản thân chuyển nhượng mà đến Quaresma ở mấy trận thi đấu bên trong căn. Bản cũng không có bất kỳ chói mắt biểu hiện, thậm chí ngay cả đúng quy đúng củ cũng không tính. Chỉ có đối mặt Belenenses thời điểm đánh vào một bóng, cái khác mấy trận thi đấu thậm chí ngay cả kiến tạo đều không có. Trong lúc nhất thời, dư luận phong trào hoàn toàn quay chung quanh Quaresma mà bạo phát, bao phủ Tây Ban Nha, thậm chí là toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Khí hậu không phục, Quaresma thất bại Real, La Liga ma chú, Quaresma ở Real biểu hiện kéo dài đê mê. Trong lịch sử to lớn nhất hàng lầm, Real làm tối bồi bản buôn bán, muốn đánh gãy thanh tẩy Quaresma, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trầm luân. Sở hữu mặt trái dư luận toàn bộ chỉ về Quaresma, thật giống Quaresma thật sự ở Real sa đọa như thế. Trên thực tế, Quaresma xác thực biểu hiện không được, đây là tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, nhưng biểu hiện không tốt cũng chia làm vài loại. Có hay không thực lực biểu hiện không được, có trạng thái không tốt biểu hiện không được, có cố ý mà thôi biểu hiện không tốt, vân vân, mà Quaresma. Nhưng là nhiều loại nhân tố kết hợp lại cùng nhau. Một mặt là hắn còn ở thích ứng Real cùng Arsenal không giống đấu pháp, nỗ lực tìm kiếm cùng đội hữu phối hợp mà mau chóng hòa vào đội bóng. Mặt khác, những này làm nóng người tính chất thi đấu cũng rất khó để hắn trở nên hưng phấn. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ ở trên sân có bảo lưu. Nhưng hắn như thế một làm, nhưng để cho mình bị xiết lên phong nhọn đầu sóng, cái kia một luồng bôi đen hắn phong trào, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Tây Ban Nha truyền thông như thế hùng hổ, cho tới nay nước Anh mới là châu Âu truyền thông trung tâm, Quaresma vẫn cho là nước Anh truyền thông mới là đáng sợ nhất. Có thể bây giờ nhìn Tây Ban Nha những này truyền thông chế tạo ra dư luận tiếng gầm, tựa hồ cũng không có chút nào thua kém. Được rồi, xem ra chính mình thời điểm khả năng cũng sẽ không cô quạnh. Này đám phóng viên cùng mình có thể có chơi. Quaresma tự nhiên là chẳng muốn đi để ý tới những này dư luận phong trào. Có điều này có thể không có nghĩa là tất cả mọi người đều ngồi được. Suter tiếp thu phỏng vấn thời điểm liền biểu thị, Quaresma chỉ là ở điều chỉnh tình trạng của chính mình, nỗ lực hòa vào đội bóng. Chờ mùa giải sau khi bắt đầu, Quaresma tuyệt đối sẽ biến thành cái kia không thể ngăn cản tồn tại. Có điều hắn lời nói nhưng không có thay đổi Quaresma vẫn như cũ bị nghi ngờ tình cảnh. cổ động viên Tây Ban Nha vẫn như cũ cảm thấy Quaresma khả năng đúng là ở La Liga khí hậu không phục. Dù sao hắn đã ở Barca thất bại qua một lần. E sợ Real thật sự là một bút thiệt thòi bản thiệt thòi đến thổ huyết buôn bán. Mà Real các cầu thủ nhìn Quaresma mỗi ngày làm từng bước luyện tập. Đều lầm tưởng Quaresma là bởi vì dư luận phong trào mà chịu đựng áp lực cực lớn. Không có chuyện gì đều đến trấn an Quaresma. Hy vọng có thể để Quaresma tận mau rời khỏi mù mịt. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể lấy điều chỉnh xong. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Thả lỏng. Khi ngươi không thèm để ý những này, tình trạng của ngươi sẽ trở lại. Có muốn hay không chúng ta dẫn ngươi đi sàn đêm buông lỏng một chút? Ngoặc kép, đối mặt từng cái thân thiết mặt. Quaresma cả đầu đều là dấu chấm hỏi. Hắn thực sự không hiểu nổi. Đám gia hỏa này đang làm gì thế? Các ngươi này mang theo đồng tình ánh mắt. Làm sao để ta cảm giác mình là cái cô nhi? Mét, bệnh tâm thần. Thật vất vả oanh đi rồi những này lòng thông cảm tràn lan đội hữu. Quaresma cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tùy tiện những này truyền thông làm sao lẫn lộn đi thôi. Chờ mùa giải chính thức bắt đầu. Ta gọi các ngươi biết biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trở lại Madrid sau, cuối cùng đánh một trận đấu giao hữu. Real cũng rốt cục nghênh đón mùa giải trước quan trọng nhất thi đấu Tây Ban Nha Super Cup. Cùng siêu cúp Anh hoặc là cái khác giải đấu Super Cup không giống. Tây Ban Nha Super Cup là cần đánh 2 trận. Mùa giải trước La Liga quán quân cùng cúp nhà vua quán quân đánh sân nhà và khách 2 tập hợp thi. Đấu, cuối cùng thu được một phương sẽ nâng lên Super Cup cúp quán quân. Real là mùa giải trước La Liga quán quân, mà cúp nhà vua quán quân thì bị Sevilla bắt được. Đáng nhắc tới chính là Sevilla ở cúp nhà vua trận chung kết bên trong chiến thắng đối thủ chính là Suster mùa giải trước. Dẫn dắt Getafe, nói cách khác, Suster muốn báo thù tâm so với ai khác đều trùng. Này hai tập hợp thi đấu tự nhiên gây nên sở hữu fan bóng đá quan tâm. Một mặt Super Cup to nhỏ là cái quán quân, hại trận thi đấu mà thôi. Mọi người đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn mặt kia, Quaresma ở trong trận đấu này gặp có ra sao biểu hiện? Có thể hay không hung hăng thức tỉnh lấy ra hai lần cầu thủ xuất sắc nhất nên có thực lực? Cũng là sở hữu các cổ động viên bức thiết muốn biết. Có mùa giải trước cái kia gần như vô địch biểu hiện. Năm nay hai lần cầu thủ xuất sắc nhất hầu như có thể nói là Quaresma vật trong túi. Có thể dù sao giải thưởng là căn cứ hàng năm biểu hiện đến phán xét. Nếu như Quaresma ở Real nửa cuối năm biểu hiện có thể nói tai nạn lời nói. Như vậy hắn bảo vệ chức vô địch hai lần cầu thủ xuất sắc nhất độ khả thi sẽ mức độ lớn hạ thấp. Thậm chí khả năng vì vậy mà ném mất. Quaresma đến cùng có thể hay không đánh ra đến. Sợ rằng cũng không biết. Lúc trước. Rất nhiều cá độ cơ cấu dồn dập nhảy cao Real chiến thắng Sevilla thắng lợi tỷ lệ cược. Này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Mà ở mặt khác một hạng tập trung bên trong, Quaresma có phải là có thể trong trận đấu ghi bàn? Càng là khó mà tin nổi có bao nhiêu mấy người tập trung Quaresma sẽ không ghi bàn. Lúc này mới dĩ vãng là căn bản không thể xuất hiện. Có thể nói... Hiện tại toàn bộ Tây Ban Nha thậm chí là toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Đối với Quaresma cũng đã tràn ngập không tín nhiệm. Một người gặp sa đọa đến như vậy nhanh. Gặp, Barca Roni chính là vết xe để lại. 05-06 mùa giải, Roni đã đạt đến nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao. Tuy rằng ở Champions League trận chung kết bên trong bại bởi Quaresma. Nhưng biểu hiện của hắn cũng vô hạn gần tới với vua bóng đá cấp. Nhưng mà, một cái World Cup trở về, Roni liền cũng không tiếp tục là cái kia Roni. Tuy rằng hắn còn có thể đá bóng, nhưng thần kỳ không còn. Hiện tại thậm chí đã sắp muốn ở Barca đánh không lên thi đấu. Có Roni này cái ví dụ ở, Như vậy Quaresma ở thu được thành công to lớn sau khi cấp tốc bành trướng tiến tới nhanh chóng ngã xuống, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Tại đây dạng dư luận phong trào bên trong, Tây Ban Nha Super Cup cũng chính thức khai hỏa. Sevilla Bihuan Stadium, ở hai đội cầu thủ vẫn không có ra trận làm nóng người thời điểm, cũng đã không còn chỗ ngồi. Cái kia to lớn tiếng gầm, làm cho cả sân bóng đều giống như ở vào động đất tâm động đất. Quaresma cùng các đồng đội ở phòng thay đồ bên trong thay đổi áo đấu. So với Bernabeu, Pihoan hiện đại trình độ muốn trên sân rất nhiều. Phòng thay đồ điều kiện cũng kém rất nhiều. Chỉ có điều vào lúc này căn bản không ai lưu ý những này ngoại tại điều kiện. Sau đó đừng vọt tới quá mạnh, nếu không thì hai ta liền xong đời. Quaresma nhìn thấy Marcelo đối diện tấm gương tao bao quản lý chính mình từng đám đầu, liền không nhịn được nhắc nhở. Không phải Quaresma mù bận tâm, thực sự là mình và Marcelo hợp tác cánh trái quá có lực xung kích. Cho tới bị đánh phản kích lời nói, cánh trái hoàn toàn liền biến thành đối thủ hành lang. Chính mình nhiệm vụ chủ yếu khẳng định là tấn công. Hơn nữa chính mình cũng không có bao nhiêu năng lực phòng ngự. Hy vọng chính mình phòng thủ, vậy còn không như hy vọng đối thủ chính mình xuất hiện sai lầm. Mà một mực hậu vệ cánh trái Marcelo cũng là một cái công cường thủ nhược người. Tấn công đến mức hưng khởi liền trực tiếp biến thân cầu thủ chạy cánh. Cản đều không ngăn được. Kết quả bị đánh phản kích thời điểm, căn bản là không về được. Vì lẽ đó, Quaresma nhất định phải căn dặn Marcelo một hồi, để hắn đừng quá hưng phấn, vọt tới quá mạnh đến thời điểm không về được. Có điều Marcelo nhưng thật giống như không quá để ý, không biết là không có nghe lọt, vẫn không có đem Sevilla để ở trong lòng. Điều này làm cho Quaresma mơ hồ có một luồng dự cảm không tốt. Trên thực tế, Marcelo cố nhiên là một vị phi thường xuất sắc hậu vệ cánh trái. Kiếp trước cùng C, do ở cánh trái phối hợp cũng tuyệt đối có thể nói thế giới giới bóng đá mô phạm. Tổ hợp, nhưng Marcelo cùng C, do hợp tác thích hợp, cùng mình hợp tác liền không hẳn thích hợp. C, do phạm vi hoạt động cũng không có cố định ở cánh trái. Hắn thường thường xung kích đến trung lộ đi. Cứ như vậy, cánh trái không gian liền để cho Marcelo nỗ lực. Không chỉ có trình độ lớn nhất giải phóng Marcelo, cũng có thể cho C, do cung cấp càng nhiều đạn dược. Có thể chính mình càng quen thuộc với mình cầm bóng là đường biên hướng về trung lộ đi. Cùng C, do không bóng trạng thái chạy hướng về trung lộ không giống. Lúc này Marcelo xông lên bộ một bên, hầu như là không có ý nghĩa. Vì lẽ đó, mình và Marcelo hợp tác, vẫn đúng là không hẳn thích hợp. Trừ phi giữa sân có thể đúng lúc bù vị, không cho cánh trái mình và Marcelo phía sau xuất hiện rõ ràng lỗ hổng. Cái này ngược lại cũng đúng, có thể thử một lần. Có ít nhất người bộ một bên lời nói, cũng có thể giúp mình hấp dẫn một hồi phòng thủ hỏa lực, không phải đi tới sân bóng đi làm nóng người. Quaresma từ đối diện nhìn thấy không ít bóng người quen thuộc. Tổng thể mà nói, Sevilla đội hình vẫn là tương đối xuất sắc. Có điều, làm Quaresma nhìn thấy một người là, nhưng trong lòng là hơi hồi hộp một chút. Hắn còn sống sót. Quaresma thực sự không nhớ ra được bi kịch là lúc nào phát sinh. Nhưng khi Pueta sống sờ sờ đứng ở đối diện thời điểm, Quaresma khiếp sợ trong lòng vẫn là khó có thể phục thêm. Không được, chính mình sau đó nhất định phải đánh thời gian nhắc nhở hắn một hồi. Phòng ngừa bi kịch phát sinh, cái giới bóng đá này cần phải càng thêm thuần túy một điểm. Kiếp trước Pueta ở một cuộc tranh tài bên trong đột nhiên trái tim suy kiệt, ngã xuống đất không nổi, đưa đến bệnh viện sau khi cũng vẻn vẹn tồn tại 2 ngày, liền rời đi nhân thế. Lúc đó chấn kinh rồi toàn bộ thế giới giới bóng đá. Mà hiện tại Quaresma lại còn có cơ hội đi cứu lại tất cả những thứ này. này không thể nghi ngờ làm hắn hết sức cao hứng. Có điều, Quaresma đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có vẻ như này người tốt cũng không quá dễ dàng làm. Người suy nghĩ một chút. Nếu như một người đột nhiên chạy đến trước mặt ngươi nói cho ngươi ngươi có lòng dơ phương diện bệnh tật, ngươi có hay không coi hắn là thành bệnh thần kinh? Ngược lại không phải bệnh thần kinh chính là tên lừa đảo. Không chạy, mà chính mình hiện tại chạy đến Pueta trước mặt nói cho hắn. Ngươi có bệnh tim, Pueta gặp thấy thế nào chính mình? Nếu như coi chính mình là thành bệnh thần kinh khả năng còn khá một chút. Thậm chí hắn cũng có thể đem này xem là khiêu khích. Đến thời điểm liền náo nhiệt. Còn có một chút mới là để Quaresma lo lắng nhất. Trên thực tế, y học lâm sàng tiếp thu trái tim đo lường căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Trái tim công năng chia làm nghỉ ngơi cùng vận động hai trường hợp. Lúc nghỉ ngơi khả năng các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường. Tỉ như tim đập tần suất cùng hô hấp tần suất, mà khi ngươi vận động dữ dội thời điểm, các hạng chỉ tiêu đều sẽ lên cao đồng thời biến đổi thất thường. Chỉ có vận dụng thể năng ở 70% đến 80% trở lên, các loại không bình thường chứng bệnh mới gặp dễ dàng hiện ra. Nói cách khác, cầu thủ phổ thông kiểm tra sức khỏe, rất khả năng là kiểm không tra được bất cứ vấn đề gì. Vận động viên nhịp tim vốn là so với bình thường người chậm. Có nhiều vấn đề cũng đều ẩn giấu ở vận động viên một hồi nhịp tim bên trong. Bình thường kiểm không tra được, đợi được phát bệnh thời điểm cũng đã cái gì đều chậm. Bi kịch, chính là như vậy phát sinh. Chính mình nên làm sao đi nhắc nhở Pueta đây? Quaresma có chút không biết làm sao. Lúc này, Ramos từ Quaresma bên người trải qua, còn nghịch ngợm quay về Quaresma làm một cái mặt quỷ. Có điều Quaresma thực đang không có tâm tình cùng Ramos đùa giỡn. Đột nhiên, thật giống một đạo phích lịch bổ trúng Quaresma đầu óc, để hắn lập tức tỉnh táo lên. Đúng, Ramos, có thể muốn hắn để giải quyết vấn đề. Quaresma đã nhớ tới đến. Ramos chính là xuất thân từ Sevilla. Hắn cùng Pueta nhưng là từ nhỏ bạn tốt. Quan hệ tâm đầu ý hợp. Hầu như chính là mình cùng C. Do phiên bản. Nhớ tới kiếp trước Tây Ban Nha ở 08 năm đoạt được Euro còn có 10 năm đoạt được World Cup thời điểm. Ramos đều ăn mặc ấn có Pueta ảnh chân dung T-shirt tiếp nhận rồi trao giải. Đem quán quân cùng vinh dự cùng mình tạ thế bạn tốt đồng thời chia sẻ. Cái kia 0-1 đang chứng minh sự sống chết của bọn họ chi giao. Nếu như mình để Ramos đứng ra đi khuyên Pueta là một cái càng toàn vị trí kiểm tra lời nói, nên có thể giải quyết vấn đề chứ. Suy nghĩ một chút, Quaresma đã làm ra quyết định. Liền làm như thế, đợi được thi đấu bên trong. Pueta lượng vận động trên sau khi đến, chính mình liền nói cho Ramos, Pueta khả năng có lòng dơ phương diện bệnh tật, còn tại sao mình có thể nhìn ra, hoàn toàn có thể dùng chính mình ở Arsenal thời điểm cùng lão trung y học được một ít. Thậm chí gặp như vậy ví dụ đến qua loa lấy lệ một hồi. Nếu như nói liền Ramos đều không tin tưởng lời của mình, như vậy chính mình liền thật không có cách nào. Không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Thời điểm tranh tài vô tâm thi đấu nhưng nghĩ đối thủ trạng thái. Chính mình kỳ thực cũng rất vĩ đại. Đúng hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.